Trương Tử Tinh ngẫm lại những chuyện vừa mới xảy ra, trong cơ thể dạo gần đây thầm giật mình. Từ khi lĩnh ngộ vực tới nay, tình trạng càng lúc càng rõ ràng hơn. Ngày đó cùng với Long Cát công chúa trở mặt, sau lại khống chế hỏa linh ở Bích Du Cung, rồi gây chiến với Đa Bảo đạo nhân, chính là vì không thể khống chế được cảm xúc. Nghe giọng của hoàng đế, chẳng lẽ là do tác dụng phụ của ma thể? Thần Đông nhìn ra nghi ngờ ở trong lòng Trương Tử Tinh, nói: Vô thượng ma thể của thượng cổ ma thần là dị thể, nếu là người ma thần tộc có được, lực lượng bảo tăng cũng không có tạo thành gì tổn hại. Bệ hạ mặc dù tu được tiến tiên thể, nhưng dù sao cũng là nhân tộc, cùng với ma thể vốn có xung đột. Mặc dù thần thông hòa hợp làm một thể, cuối cùng vẫn có trở ngại, khó có thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Nếu là ma công bình thường, dựa vào Phục Hy hoàng huynh dùng hà đồ lực lượng là có thể hóa giải lệ khí, nhưng vô thượng ma thể lực lượng không nhỏ, hơn nữa bệ hạ đã tới đại thành chi cảnh, ngoại lực không có khả năng giải trừ, cho nên Hiên Viên hoàng đế mới ra tay tương trợ. Hoàng đế lộ ra vẻ vui mừng, nói: Năm đó khi gặp ngươi, ngươi trong cơ thể có ma thần chi công cùng lực lượng tâm kinh của ta thập phần cân đối. Hiện giờ thì ma thần lực hơn xa tâm kinh, chỉ sợ là đổi khách thành chủ, không chịu cho ngươi nắm trong tay. Cho nên bọn ta mới lần nữa kích phát ma thần lực ở trong cơ thể ngươi. Nhưng ngươi lại thủy chung có thể khống chế lệ khí, tuy có dao động, nhưng cuối cùng cũng không bị xâm chiếm. Ta mới yên lòng. Ta xem trong cơ thể ngươi không ngờ tề tụ tứ linh khí. Nếu như có thể ngưng tụ vào tứ mạch, tìm hiểu hỗn độn, tu vi có thể tiến nhanh. Đến lúc đó tự nhiên sẽ không bị ma thể quấy nhiễu nữa. Nếu ngươi có thể đem lực lượng ma thể cùng với tâm kinh hoàn toàn hòa làm một thể, nước lửa cùng chung, tất có thể biến thành lợi hại, thành tựu không thể hạn tưởng. Chẳng qua hiện giờ ngươi cần tăng mạnh tu vi tâm tính, tận lực khống chế lệ khí của ma thể. Nếu có chút đặc thù pháp quyết thì càng có lợi. Trương Tử Tinh trong đầu linh quang vừa hiện, nhớ tới ngày đó Thông Thiên giáo chủ truyền lại thanh tâm quyết tới nay, đoạn pháp quyết này hắn cũng từng tu luyện qua một đoạn thời gian. Tuy rằng ngày thường không có hiệu quả, nhưng theo Thông Thiên giáo chủ nói, có thể dự phòng việc mất đi lý trí ở trong tình huống hỗn độn kiều hình bạo liệt. Hiện giờ nhớ tới lúc ma thể lực khó có thể khống chế, là lúc hắn có thể dùng nó để áp chế phản ứng xấu. Tốt xấu gì cũng là thứ mà Hồng Quân chuyển ra, tất nhiên là tinh phẩm. Phục Hy nói: Bệ hạ, ngươi là kẻ ngoài số mệnh, lại mang đại cơ duyên, thời gian ngắn ngủi đã nhanh chóng lên kim tiên thượng giai, lại thêm công đức rộng đầy, gan dạ sáng suốt hơn người. Năm đó ở miếu Nữ Oa cùng thánh nhân đối đáp, mới vừa rồi Hiên Viên hoàng đế mạo muội thử một lần, phát hiện tâm trí của bệ hạ vẫn như cũ chưa đổi, lại có lòng can đảm, ba người bọn ta rất vui mừng. Ta nơi này có một kiện đồ vật cực kỳ trọng yếu liên quan tới tương lai tam giới, không biết bệ hạ có đảm lượng đi vào. Liên quan tới tương lai tam giới, chẳng lẽ lại là cái gì mà bánh xe vận mệnh, số mệnh linh tinh cái gì đó? Trương Tử Tinh không có hứng thú lắm, làm cái gì mà cứu thế, nhưng không thể không cho Phục Hy mặt mũi. Về phần việc rằng có Vĩnh Hòa nương nương, tuy rằng nói tam hoàng có đôi chút thưởng thức, nhưng Phục Hy dù sao cũng là ca ca của Nữ Hòa, hắn tất nhiên là không có ở chỗ này khoe ra ý nghĩ. Lập tức lộ ra vẻ mặt khẩn thiết, nói: Thánh hoàng thừa nhận Tử Tân số thẹn, việc ngày xưa cũng là do khí phách nhất thời, không biết thánh hoàng có đại sự gì, xin thỉnh nói rõ. Phục Hy nghiêm mặt nói: Bệ hạ đừng vội hiểu lầm, ta cùng với thánh nhân Nữ Hòa cùng tuy là huynh muội, nhưng việc này liên quan trọng đại, ta tuyệt không vì việc tư mà làm hỏng việc công. Ta chỉ hỏi một câu, bệ hạ còn hay không dũng khí năm đó cùng với thiên mệnh chống đối? Trương Tử Tinh trong lòng chấn động, hoàng đế mới vừa rồi thử hắn gần nhất là nhìn hắn có hay không chịu ma thể lệ khí khống chế, thứ hai là xem hắn có thay đổi tâm trí hay không, mà Phục Hy còn hỏi hắn, không biết là rốt cuộc có ý tứ gì. Tinh tế nghĩ tới, năm đó lúc hắn mới gặp tam hoàng, thần nông tặng dược, hoàng đế đưa định thư kiếm, Phục Hy ban thưởng long mã cùng hà đồ, một loạt hành động này chỉ sợ không vì thưởng thức hắn có năng lực làm thiên tử, mà thực ra vì chuyện hôm nay của Phục Hy có liên quan. Xem ra Phục Hy tính kế từ lúc năm đó bắt đầu rồi. Thánh nhân cũng tốt, thánh hoàng cũng tốt, đều là mưu tính sâu xa, trên người tính kế. Năm đó tại miếu Nữ Oa có dục hương, chính sau này lại phái ra nữ nhân thần bí, nữ bạn, đủ loại mưu tính, đến nay rất nhiều đáp án vẫn chưa được cởi bỏ. Tuy rằng hắn có nguyên tắc nội dung vở kịch, bản thân cũng nắm giữ ưu thế của khoa học kỹ thuật hiện đại, phòng ngự chu đáo, làm việc không ít cố gắng, trên đầu cũng có thực lực nhất định, nhưng dù sao